Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nghiên cứu món ăn mới thành phẩm. Sáng sớm, Hầu gia cùng Âu Dương lão tướng quân đều là thu được thái tử mật thư. Thái tử nói hắn có tung tích của các ngươi tin tức. Vì vậy tướng quân cùng Hầu gia đều là đi thái tử cung điện. Lạc Tam Nương sắc mặt có chút khó, coi nói. Dương Thần cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là nghe kiến thức nửa vời. Hiển nhiên là có chút không giải thích được Lạc Tam Nương ý tứ. Bộ Phương nhưng thật ra minh bạch một ít chuyện từ đầu đến cuối. Thế nhưng hắn đối với mấy cái này sự tình lại căn bản đều không để ý. Kỳ thực đối với hắn mà nói, người nào làm hoàng đế đều là giống nhau. Bởi vì hắn chỉ là muốn ở nơi này đế đô chung mở nhà hàng nhỏ mà thôi. Chỉ cần hoàng đế này không đến gây khó khăn cho hắn, hết thảy đều dễ nói. Được, nếu tên kia đã bị ngươi đánh chạy, vậy ngươi liền đem hai thằng nhóc này mang về đi. Bộ Phương đối với Lạc Tam Nương nói rằng. Lạc Tam Nương ngẩn ra, về sau nhìn phía Bộ Phương, gật đầu, nghe tiếng đã lâu bộ lão bản đại danh. Lúc này đây tận mắt nhìn thấy, cái này ở đế đô trung lưu truyền sôi sùng sục tiểu điếm lão bản. Quả nhiên không phải người bình thường. Có thể một dao bầu kém chút đem lục phẩm chiến hoàng chân. Trưởng đều là tước mất. Việc này phương sức chiến đấu quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Chiến hoàng cường giả ở toàn bộ Thanh Phong đế quốc đã tính được là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng ở chính là tứ phẩm chiến linh một dao bầu phía dưới. Ngay cả hộ thể chân khí đều là bị cắt nhỏ. Đây quả thực vượt quá Lạc Tam Nương tưởng tượng. Ta và Yên Vũ là hảo tỉ muội, cho nên đối với bộ lão bản sự tình hơi có nghe thấy. Vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đến bộ lão bản trong tiểu điếm nếm một chút bị Yên Vũ khen trời cao mỹ. Thực, tiếp theo có cơ hội, nhất định đến đây, Lạc Tam Nương nói thật. Ừ, rất hoan nghênh, Bộ Phương gật đầu, nguyên lai trước mắt vị này ngực lớn muội tử nhận thức Tiếu Yên Vũ. Còn có thể như thế tự lai thục chào hỏi mình. Lạc Tam Nương kéo qua Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần tay. Cùng Bộ Phương chào hỏi phía sau đó là mang theo hai thằng nhóc vội vã rời đi. Thái tử mật thư Âu Dương gia cùng Dương gia. Hiển nhiên là dự định dùng cái này làm uy hiếp khiến hai nhà chống đỡ hắn. Đây đối với hắn ngồi trên hoàng vị có vĩ đại trợ lực. Thế nhưng trên thực tế, trong tay thái tử căn bản cũng không có Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần. Hoặc giả nói là hai thằng nhóc này trùng hợp từ đó trốn tới. Nếu như vậy, thế cục đó là có một chút tối. Phụng Tiên lầu người đã đem tỉ thí bàn cùng nguyên liệu nấu ăn đều là lấy đi. Mà Bộ Phương kiệt tác, thiên tầng đậu hủ hoa tức thì bị Tiễn Bảo thận trọng mang đi. Cái này tác phẩm thế nhưng có thể nói đao công trong tác phẩm hàng cao cấp. Sảm tạp một ít nho nhỏ chạm trổ ở trong đó. Hẻm nhỏ lần thứ hai trở nên trống trải ra. Thế nhưng Bộ Phương thần hồ kỳ kỹ. Như quỷ phủ thần công đao công hoàn toàn truyền ra. Phụng Tiên lâu đại chu thảm bại hắc tâm tiểu điếm lão bản thủ. Cái này thế nhưng cái không nhỏ mánh lới. Chỉ ít có không ít người đều là đi theo Bộ Phương bước chân của. Muốn tiếp tục vừa xem Bộ Phương đích tay nghề. Bộ Phương đi trở về trong tiểu điếm. Cũng tướng môn bản đóng lại. Căn bản không để ý tới cửa chật chội một đống người. Bộ lão bản, người đóng cửa sớm như vậy làm cái gì? Một vị khách hàng có chút nghi ngờ hỏi. Bọn họ xem Bộ Phương đao công. Còn muốn đến thuận tiện nếm một chút trong tiểu điếm mỹ thực. Thật không ngờ Bộ Phương lại muốn quan môn. Hôm nay doanh nghiệp thời gian đã kết thúc. Muốn thưởng thức thức ăn ngon. Sáng sớm ngày mai điểm tới xếp hàng. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Căn bản không để ý tới cửa một đống thần sắc đã từ từ bất mãn khách nhân. Người lão bản này hảo vô lý. Chúng ta tới ăn cũng không phải không để cho ngươi tiền. Ngươi vì sao không mở cửa? Ngươi mở tiệm không phải là kiếm tiền. Có tiền còn không kiếm. Người lão bản này có phải hay không ngốc? Ngoặc kép, những khách cũ bất mãn oán giận âm thanh. Trong ngõ hẻm vang vọng không ngừng. Hiển nhiên Bộ Phương cái này phải đóng cửa quyết định chọc giận bọn họ. Bộ Phương dựa vào ở cửa, liếc đám người kia liếc mắt, mặt không có biểu tình. Hắn cũng không gấp trả lời. Chính là chỗ này vậy nhàn nhạt xem của bọn hắn. Nghe của bọn hắn không ngừng oán giận chửi rủa. Chờ đến tất cả mọi người nói là mệt. Bước mới vừa rồi là đứng thân. Đem cuối cùng một khối ván cửa dơ lên. Đạo, ta nói doanh nghiệp thời gian kết thúc. Muốn ăn cơm sáng sớm ngày mai điểm tới xếp hàng. Ở không phải doanh nghiệp thời gian. Bản điếm không cung cấp phục vụ. Bộ phương nói xong đó là thình thịch một tiếng đem một cánh cửa. Cuối cùng bản khép lại. Làm cho tất cả mọi người đều là ăn bế môn canh. Tất cả mọi người mộng. Trên thế giới cư nhiên thật sự có như thế kỳ lạ bốc đồng lão bản. Có tiền cũng không kiếm. Phi, cái gì rác rưởi tiểu điếm. Giả trang cái gì bức. Lão tử còn không lạ gì ăn đây. Một khách quen bất mãn phi một hơi. Xoay người đó là dự định rời đi. Bất quá hắn vừa mới mại khai bộ tử. Đó là cảm thấy trên người một trận áp lực cực lớn truyền đến. Cả người đều là áp quỳ dạp trên mặt đất. Vừa lúc là ghé vào hắn vừa rồi nhổ nước miếng vị trí. Nhẹ nhàng ma sát một cái. Đem sàn nhà lau sạch phía sau mới là cảm thấy vẻ này áp lực tiêu thất. Người này mặt tràn đầy sợ hãi chật vật bò lên. Liền lăn một vòng thoát đi hẻm nhỏ. Đờ cây em nha. Cái này hẻm nhỏ có ma. Những người khác không có cảm thấy vẻ này áp lực. Nhưng nhìn đến người nọ điên thủ lĩnh điên não rời đi. Cũng là có chút không giải thích được. Cửa của tiểu điếm không ra. Bọn họ cũng không khăng khăng nữa. Đều ly khai hẻm nhỏ. Toàn bộ ngõ nhỏ lần thứ hai trở về yên tĩnh. Tiểu hắc nằm úp sấp ở cửa. Lười biếng mắt chó một phen. Vặn vẹo hạ đầu chó. Điều chỉnh hạ tư thế. Tiếp tục thoải mái ngủ. Lại dám ở tiểu cửa tiệm nhổ đơm. Không lau sạch làm sao có thể để cho ngươi đi. Bộ phương trở lại trong tiểu điếm. Cởi áo khoác ngoài. Duỗi người một cái hướng trong phòng bếp đi tới. Hệ thống thưởng cho đã cho vay. Bộ phương đối với lần này cũng không phải lưu ý. Đối với hệ thống lần này có chút trả thù tính nhiệm vụ. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Thật không ngờ hệ thống này cũng sẽ đùa giỡn tiểu tính tình. Trở lại trong phòng bếp. Bộ phương trong tay thanh khói lượn lờ. Sắc bén vô cùng long cốt thái đao liền là ra hiện tại ở trong tay của hắn. Kém chút gọt lục phẩm chiến hoàng bàn chân long cốt thái đao vẫn là vậy đen thui bộ dạng. Bất nhiễm bụi bặm, không dính tiên huyết. Bất quá bộ phương vẫn là theo thói quen dùng hệ thống chuẩn bị thanh tuyền thủy thanh tắm một cái. Thân đao, dù sao thân là đầu bếp bộ phương vẫn còn có chút tiểu sạch sẽ. Giặt xong hoàng kim long cốt thái đao sau đó. Bộ phương vung tay lên. Thức ăn này đau đó là hóa thành thanh yên trở lại bộ phương thủ đoạn đồ tiêu trong. Về sau hắn đó là ngắm lên trước mắt đồ ăn bản phát ngây ngốc một hồi. Bộ phương bỗng nhiên trong lúc đó có chút không muốn nấu tiểu điếm thực đơn lên thái phẩm. Mỗi ngày nấu cũng là xuất hiện một ít bại đãi. Người đều cũng có tính ỉ lại. Bộ phương cũng là người. Muốn về đến phòng chung ngủ đi. Lại cảm thấy lúc này ngủ có điểm quá sớm. Sở dĩ bộ phương trong lúc nhất thời có chút do dự không biết nên làm những gì. Bỗng nhiên, hắn híp híp mắt, từ hệ thống trong không gian lấy ra một khối nhỏ du long thịt bò. Đây là du long châu thịt đùi bò, tràn đầy linh khí nồng nặc. Nhìn khối này tản ra nồng hậu linh khí thịt đùi bò. Bộ phương sờ cằm một cái, bỗng nhiên muốn bản thân nấu một món ăn thành phẩm. Không là dựa theo thực đơn lên thái phẩm đến. Sáng tạo cùng nghiên cứu món ăn mới thành phẩm là mỗi một vị đầu bếp đều là vô cùng có hứng thú. Cùng cảm giác hứng thú sự tình. Bộ phương cũng không ngoại lệ. Du long ngưu thuộc về thất giai linh thú. Thịt của nó hết sức cứng rắn nhất dao bầu căn bản là không còn cách nào chặt mở. Sở dĩ bộ phương lần thứ hai triệu hồi ra long cốt thái đao. Nhanh chóng đem khối này du long thịt bò băm thành mảnh vỡ thịt thái hạt lựu. Nhìn những thịt này đinh, bộ phương đột nhiên nghĩ tới một loại vô cùng mỹ vị mỹ thực. Bất quá muốn nấu cái loại này mỹ thực, còn cần chuẩn bị cùng xử lý không ít đông tây. Bước, đi, có chút phiền phức, nhưng là muốn khởi cái loại này mỹ thực. Bộ phương vốn có bại đãi tâm đột nhiên trở nên động lực 10 phần đứng lên. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra du long ngưu ruột. Đem nhuốm máu ruột bỏ vào nước trong cái máng không ngừng tẩy trừ. Dùng hệ thống chuẩn bị nước linh tuyền tẩy trừ. Có thể hoàn hảo vẫn duy trì ngưu ruột trên linh khí không sói mòn. Tẩy trừ hết ngưu ruột sau đó. Bộ phương đó là bắt đầu thận trọng lột ra ruột bên ngoài một tầng ruột sấy. Cái này ruột sấy chính là bộ phương sau đó phải chế luyện thức ăn ngon trọng yếu dùng tài liệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.